Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, Việt Quốc biên cảnh trấn Thanh Thủy. Từ Mặc Thành tường thành đi tới phủ thành chủ, đại tướng quân Mông Tây khẩn cấp triệu tập các lộ tướng lĩnh thương thảo sau đó Mặc Thành trấn an. Công tác cùng công kích Phượng Thành công việc, Mông Tây cuối cùng tổng kết nói: Phượng Thành trừ trấn thủ quân đội bên ngoài, còn có gần 10 vạn hộ quốc đông quân đóng quân, tuyệt đối sẽ không giống như Mặc Thành như vậy đơn giản phá được. Vì vậy, tại chế định đối Phượng Thành tiến thêm một bước sách lược trước đó, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là trấn an Mặc Thành bách tính. Mặc Thành cái này địa lý vị trí đặc thù nhất, bởi vì Tây có Đại Dư Quốc, Bắc có Việt Quốc, Đông có Ta Đại Hạ Quốc. Nơi này cư dân cũng nhất phức tạp, đối với Ta Đại Hạ Quốc thống trị cũng dễ dàng nhất tiếp thu. Tiếp đó, hy vọng từng cái tướng lĩnh hảo hảo ước thúc binh lính thủ hạ, không thể quấy nhiễu dân, lấy làm sâu sắc Mặc Thành bách tính hảo cảm. Riêng là thất công chúa cùng thập tam hoàng tử điện hạ, bởi vì các ngươi đại biểu cho Ta Đại Hạ Quốc hoàng thất, vì vậy các ngươi hành động rất là trọng yếu, cần phải nhường bách tính ở trong lòng đối các ngươi sản sinh một loại cường liệt hảo cảm. Mông Thanh cười nói: Thanh nhi có nhất kế, có thể nhanh chóng nhường nơi này bách tính đối điện hạ cùng thất công chúa có ấn tượng tốt. Thanh nhi, nói mau. Gặp Mông Thanh lại có chủ ý, Mông Tây vội vàng thúc giục. Các tướng lĩnh cũng nhao nhao nhìn sang. Mông Thanh nói: Thụ bại tất nhiều cành khô, Mặc Thành ban đầu gặp biến đổi lớn, khẳng định không thiếu bọn đạo trích chi đồ. Nhường phụ trách Mặc Thành trị an tướng sĩ chú ý, phàm là đụng tới có người xâm phạm bách tính cử động, đều không cho phép đi lên nghĩ cách cứu viện, mà là lập tức thông chi điện hạ cùng công chúa, nhường điện hạ cùng công chúa đi vào nghĩ cách cứu viện. Vừa mới bắt đầu, bách tính nhất định sinh nghi, lâu ngày, phụ trách trị an tướng sĩ sẽ chậm chậm tham gia, trong lòng bách tính nghi ngờ liền sẽ giảm thiểu, mà điện thờ hạ cùng công chúa yêu dân hình tượng cũng sẽ được tăng lên rất cao. Điện hạ là Ta Đại Hạ Quốc thụ nhất yêu đới hoàng tử, tương lai thái tử, hắn đều như vậy bảo vệ bách tính, Ta Đại Hạ Quốc thái độ có thể tưởng tượng được. Thất công chúa nhìn về phía Mông Thanh con mắt chiếu sáng, vội vàng gật đầu nói: Cái chủ ý này tốt. Mông Thanh lại nói: Trừ cái đó ra, Thanh nhi kiến nghị thất công chúa đi trước Việt Quốc, cùng Việt Vương tỏ rõ lợi hại quan hệ, cũng để bọn hắn yên tâm. Chúng ta Đại Hạ Quốc chỉ lập tại báo thù, cũng không biết đối Việt Quốc phát động xâm lược chiến tranh. Để bọn hắn giúp chúng ta làm tuyên truyền, cự tuyệt Đại Dư Quốc bách tính nhập cảnh. Mông Thanh mỉm cười nói: Mặc Thành bách tính có thể đi chỉ có ba cái địa phương. Một là chạy hướng Tây, trải qua Phượng Thành đi trước Đại Dư Quốc hắn thành trì. Hai là hướng Bắc đi, đi trước Việt Quốc. Ba là ở lại Mặc Thành. Mặc Thành mới bại, Phượng Thành tuyệt đối không dám mở cửa thành tiếp nhận những người dân này. Bây giờ chúng ta lại ngăn chặn Việt Quốc lối đi, bọn hắn chỉ có thể lưu lại. Điện hạ lại hôn dân, bọn hắn cuối cùng không thể không lựa chọn tại Mặc Thành tiếp tục an cư. Các tướng lĩnh nhất tề phụ họa: Thanh cô nương cái chủ ý này hay. Mông gia quân có người kế tục. Đại tướng quân, chúc mừng. Thanh cô nương như vậy thông tuệ, hắc hắc, thích hợp nhất điện hạ. Mông Tây cũng có chút đắc ý phất cùng với chính mình chòm râu, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Mông Thanh, phảng phất mọi người khen là hắn giống như. Mông Thanh đánh giá Trình Thanh Hàn, gặp hắn thờ ơ, liền hỏi: Điện hạ, người không có cùng ý tưởng? Mọi người nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trầm ngâm chốc lát nói: Mọi người đều biết, ta trước đây cũng không có sinh hoạt tại Hoàng Cung. Hơn nữa, đại tỷ sau khi đi, ta còn ẩn cư tại Đại Dư Quốc chung quanh hơn 2 năm. Đối bách tính giải, ta nghĩ, ta bỉ Mông Xanh nhiều hơn chút. Cho nên, điện hạ, người ý tưởng là, Mông Thanh nói. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Mông Thanh trên mặt nói: Hắn dựa theo ngươi nói đến, Bên trong thành phụ trách trị an tướng sĩ như thường. Còn như thế nào hôn dân? Nhường Mạc Thành Bách tính đối ta đại hạ quốc hảo cảm tăng lên. Chuyện này liền giao cho ta tới đi. Người muốn làm gì? Thất công chúa hiếu kỳ nói. Trình Thanh Hàn cười nói. Lại chuyện như vậy nói không rõ. Các ngươi nhìn lấy là được. 10 ngày. Trong vòng 10 ngày. Nếu là không có một chút hiệu quả. Cứ dựa theo Mông Thanh đi nói làm a. Trình Thanh Hàn dù sao cũng là thập tam hoàng tử. Bây giờ hắn hiếm thấy đưa ra chính mình ý kiến. Các tướng lĩnh cũng không muốn ngoài sáng phản đối. Mông Tây nói. Vậy cứ như vậy đi. Hắn dựa theo Thanh Nhi nói tới an bài xong xuôi. Trấn an dân chúng chuyện này liền do thập tam hoàng tử phụ trách. Họp xong. Tất cả mọi người vội vàng mỗi người sự tình. Trình Thanh Hàn cũng trở về gian phòng của mình. Đang muốn chuẩn bị ngủ. Có người gõ cửa một cái nói. Điện hạ, Thanh Nhi có thể đi vào sao? Vào đi. Trình Thanh Hàn ngồi ở đầu giường nói. Mông Thanh đi tới. Trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng nói. Điện hạ, Thanh Nhi không biết ngươi lập tức muốn đi ngủ. Quấy rối, đều nói. Không cần khách sáo như thế. Ngươi có lời cứ nói a. Trình Thanh Hàn không để bụng cười cười. Mông Thanh thản nhiên đi tới. Từ trong tay áo lấy ra một bộ quyển trục. Là Mạc Thành bản đồ phụ cận. Chỉ vào Mạc Thành thành Bắc đi thông Việt quốc đường. Mông Thanh nói. Điện hạ. Ta đại hạ quốc quân đội bây giờ mới vào Mạc Thành. Mạc Thành bách tính nhất định lòng người bàng hoàng. Nếu như cưỡng chế đưa bọn họ ngăn ở Mạc Thành. Hiệu quả thực sự không tốt. Ngăn không bằng khai thông. Chúng ta liền thả bọn họ đi. Bọn hắn tại Phượng Thành cùng Việt quốc vấp phải trắc trở. Tự nhiên sẽ trở về. Trình Thanh Hàn gật đầu. Mông Thanh lại nói. Nơi đây, Thanh Nhi có thể đánh đố. Khẳng định có vượt lên trước phân nửa rời đi người sẽ đến nơi đây. Việt quốc, điện hạ nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó mang theo mấy cái hộ vệ tới nơi này a. Thất công chúa đi sứ Việt quốc. Việt vương khẳng định không dám tiếp xúc chúng ta đại hạ quốc rủi ro. Ắt sẽ đem Mạc Thành bách tính ngăn ở nơi đây. Điện hạ đi tới nơi này. Mạc Thành bách tính đến lúc đó ngưng lại tối đa địa phương. Hướng bọn hắn biểu hiện ra ngươi yêu dân hình tượng. Hiệu quả tuyệt đối tốt nhất. Tốt, ta nghe ngươi. Trình Thanh Hàn nói. Mông Thanh trong mắt đẹp xẹt qua một tia giảo hoạt tia sáng nói. Cái kia điện hạ, Thanh Nhi chờ lấy điện hạ tin tức tốt trở về. Trình Thanh Hàn nói. Biết rõ, ngươi đi nhanh nghỉ ngơi đi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Khác biệt tiếp tục nữa. Tạ điện hạ quan tâm. Mông Thanh thi lễ một cái. Lui ra ngoài. 2 ngày kế tiếp. Trình Thanh Hàn phần lớn thời gian cũng tốn tại một lần nữa cô đọng linh khí bên trên. Ngẫu nhiên ra khỏi thành chủ phủ. Đi Mạc Thành khắp nơi đi dạo. Quả nhiên như lúc trước Mông Tây đám người dự đoán. Chân chính ở lại Mạc Thành người không đến 1/3. Phần lớn người mọi người len lén trốn. Ngày thứ 3 buổi sáng. Trình Thanh Hàn ăn xong điểm tâm. Một thân một mình liền chuẩn bị đi trước đó Mông Thanh nói qua địa phương. Mới ra phủ thành chủ. Không ngờ tới Mông Thanh đã cưỡi ngựa. Chờ lấy hắn. Người đây là. Trình Thanh Hàn chở mình lên ngựa. Nghi ngờ nói. Mông Thanh cười nói. Điện hạ. Thanh Nhi đối điện hạ cái gọi là hôn dân hành động thật tò mò. Muốn biết điện hạ sẽ như thế nào làm. Được rồi. Vậy chúng ta cùng đi a. Người đừng rời ta quá xa. Đến lúc đó làm mất Mông đại tướng quân hội gấp gáp chết. Trình Thanh Hàn nói. Mông Thanh nháy mắt nói. Yên tâm. Điện hạ. Thanh Nhi hội thời khắc khắc theo ngươi. 2 người từ Mạc Thành thành Bắc một đường hướng Bắc. Đi về phía trước. Dọc theo đường đi. Có thể chứng kiến gặp nạn dân hướng phía Việt quốc đi về phía trước. Đợi chứng kiến Trình Thanh Hàn cùng Mông Thanh lúc. Mặc dù những thứ này dân tị nạn không biết bọn hắn hai. Nhưng nhìn cái kia quần áo. Đều rối rít né tránh lấy. Từng cái lộ ra sợ hãi thần sắc. Buổi trưa. Trình Thanh Hàn cùng Mông Thanh đạt được Mạc Thành cùng Việt quốc biên cảnh. Một cái tên là Nước Trong trấn nhỏ. Tại Nước Trong, có thể chứng kiến đại lượng dân tị nạn ở chỗ này quanh quẩn một chỗ. Nước Trong phần cuối là Việt quốc thành trì nhuộm mực. nhuộm mực cửa thành, gần nghìn binh sĩ canh giữ ở cửa thành, từng cái thần tình nghiêm túc. Những binh lính này chỉ cho phép nhuộm mực cư dân xuất nhập, còn như dân tị nạn, chỉ tiêu mà không kiếm. Mông Thanh nhỏ giọng nói, xem ra thất công chúa đã cùng Việt vương bàn xong xuôi. Việt quốc phong tỏa biên cảnh. Hiện tại, điện hạ, người chuẩn bị làm như thế nào đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.